Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni. Robin, ngươi tại sao tới đây? Doflamingo nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tiểu Robin, không khỏi nhíu mày, nàng lại đem ngươi đuổi ra. Ta đi tìm nàng. Trước Robin lắc lắc đầu nói, không, là ta chính mình muốn đi qua. Ta có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Có lẽ chỉ có ngươi có thể cho ta trả lời. Doflamingo cầm chai rượu lên đi bên mép đưa. Thuận miệng nói, ngươi nói. Robin trên mặt lộ ra mờ mịt, lúc trước chưa thấy qua mẫu thân lúc. Luôn là đặc biệt muốn thấy nàng. Hiện tại thấy, lại không có tìm được ta nghĩ muốn loại cảm giác đó. Chấm ngoặc kép, Doflamingo giễu cợt nói, đó là bởi vì lúc trước ngươi luôn là bị khi dễ. Ngay cả ngươi mợ một nhà cũng khi dễ ngươi. Ngươi cho rằng là tìm tới mẫu thân sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Ngươi đem nàng trở thành tín niệm mình gửi gắm. Mà còn bởi vì chưa từng thấy qua. Ngươi đem nàng tưởng tượng quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đã có nhiều chút không thực tế. Hiện tại ngươi thấy, chẳng qua chỉ là nhất chân thực nàng mà thôi. Một cái tại hai ngươi tuổi lúc liền đem một mình ngươi bỏ lại mẫu thân. Ngươi cho rằng là nàng có nhiều vĩ đại. Robin sững sờ một lúc lâu. Lẩm bẩm nói, có thể nàng dù sao cũng là mẹ của ta. Trước ngươi nói những thứ kia, người nam nhân kia là cũng chuyện gì mà. Doflamingo cho mình sau khi ực một hớp rượu. Lẩm bẩm nói, ta đây cả đời a, thưởng thức qua hai lần tuyệt vọng. Đều là ta thân cận nhất người tổn thương ta. Để cho ta một lần sinh không thể yêu. Thứ một lần, ta cha ruột, không chút do dự cướp đi ta chí cao vô thượng quyền lợi. Thứ hai lần, ta đồng bào đệ đệ, không chút do dự cướp đi ta trường sinh bất lão cơ hội. Robin, ngươi biết không? Máu mủ cũng không phải trở thành thân nhân mấu chốt. Máu mủ mang đến là tộc nhân. Tộc nhân cũng không có nghĩa là người nhà. Người nhà cũng không đợi với thân nhân. Cho nên ta thành lập Don Quixote gia tộc. Để cho những thứ kia theo ta không có liên hệ máu mủ nhưng là lại theo ta rất gần gũi người. Trở thành người nhà ta. Vừa nói, Doflamingo nhìn tiểu Robin cười nói, ngươi khát vọng người nhà hả? Robin sững sờ, gật đầu một cái. Doflamingo cười nói, như vậy, làm người nhà ta như thế nào đây? Trở thành Don Quixote thành viên gia tộc. Nhận ra được tuổi nhỏ Robin đang đứng ở nội tâm mê mang trạng thái. Doflamingo lập tức đối với nàng triển khai tẩy não cộng thêm dụ bắt. Robin lẩm bẩm nói, trở thành người nhà ngươi. Cái này có ý nghĩa gì? Doflamingo thấp giọng nói, ngươi trở thành người nhà ta sau. Nếu ai dám khi dễ ngươi, cười nhạo ngươi, ta thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tiểu Robin con mắt lóe sáng. Nàng đã mắc câu. Từ nhỏ bị khi dễ, bị kỳ thị nàng, cần là người nhà bảo vệ. Đã từng nàng đem hy vọng gửi gắm với vậy không biết người ở chỗ nào mẫu thân. Hiện tại nàng hy vọng đã tan biến hơn nửa. Doflamingo vào lúc này đối với nàng đưa ra cành ô liu. Nàng không cách nào cự tuyệt. Đại hải trình nào đó hòn đảo. Băng hải tặc Don Quixote một cái nô lệ mua bán căn cứ. Ngày này, một cái yêu khố trưởng đao thanh niên đi tới nơi này. Nô lệ mua bán trong căn cứ phụ trách tiếp đãi người hỏi, ngươi muốn mua nô lệ sao? Thanh niên đáp, không. Ta tới tìm người. Ngươi tìm ai? Don Quixote Doflamingo. Thanh niên đánh một cái bên hông bội đao. Ánh mắt lộ ra hàn quang. Nói cho hắn biết, 7 ngày sau ta sẽ tới nơi này nữa. Nếu như hắn không xuất hiện nói, ta liền bắt đầu từ nơi này, từng nhà đi hủy diệt hắn sản nghiệp. Nô lệ mua bán bên trong căn cứ người giận dữ, mắng, càn rỡ. Người tới, bắt lại cho ta. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, từ bên hông bắt lại trường đao, đặt ở trước mắt mình chậm rãi rút ra. Ta tự giới thiệu mình một chút, Nhiên Thiêu Chi Kiếm Shigekuni. Đây là ta đồng bạn danh đao Hoàng Diễm. Thanh niên Shigekuni vừa nói, một bên chậm rãi rút ra trong tay mình trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, trên thân đao phủ đầy hoàng sắc hỏa diễm trạng hoa văn. Cái này hoa văn rất sống động, nhìn liền giống chân thực hỏa diễm một dạng. Thanh niên Shigekuni chậm rãi rút ra trong tay trường đao, đem nó giơ lên thật cao. Sau đó oanh một tiếng, nó trên trường đao dâng lên hỏa diễm. Hỏa diễm lưu liệt diễm phần thiên. Thanh niên Shigekuni chậm rãi mở miệng. Sau đó một kiếm chém xuống. Theo một kiếm này rơi xuống, vô cùng hỏa diễm từ trong đó phún ra ngoài, giống như phong bạo một dạng bao phủ lên. Một đám muốn bắt lại thanh niên Shigekuni thị vệ ở nơi này một kiếm bên dưới chết thảm trọng. Thanh niên Shigekuni nâng lên trường đao, đùa bỡn một cái xinh đẹp đao hoa. Một tầng hỏa diễm tại hắn chung quanh tạo thành một vòng tròn, sau đó tan đi. Ta nghe nói ở nơi này đại hải trình nửa đoạn trước, mạnh nhất hải tặc chính là Doflamingo. 7 ngày sau ta sẽ trở lại. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Dứt lời, thanh niên Shigekuni xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền nhận được tin tức. Hắn bây giờ cùng chính phủ thế giới quan hệ mật thiết, có thể mượn chính phủ thế giới lực lượng làm việc. Căn cứ không dùng liền uổng phí nguyên tắc, Doflamingo hướng chính phủ thế giới hỏi nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni tình báo. Chính phủ thế giới tình báo bộ môn thật không phải là cái. Cũng không lâu lắm liền tra rõ người này đại khái tài liệu. Nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni, một cái đến từ đại hải trình nửa đoạn sau thợ săn tiền thưởng. Hỏa diễm lưu kiếm sĩ, thực lực phi phàm, người này là cái chiến đấu cuồng, ưa thích khiêu chiến các lộ cao thủ tới chui luyện chính mình kiếm thuật. Doflamingo nhìn xong Shigekuni tài liệu, thần sắc bình tĩnh. Đối với loại tình huống này, hắn sớm có dự liệu. Vạn sự có lợi nhất định có tệ hại. Trên thế giới căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ biện pháp. Hắn treo giải thưởng kim không nữa lên cao. Sống chết chỉ có 100 triệu berry. Nhưng là hắn chiến tích dũng mãnh, treo giải thưởng kim 200 triệu 300 triệu hải tặc cũng có thể bắt lại. Cái này sẽ để cho hắn trở nên thần bí, để cho một chút không có hảo ý người chùn bước. Giống vậy cái này cũng sẽ để cho hắn trở nên cao thâm mạt chắc. Đối với, đúng, những thứ kia ưa thích khiêu chiến cường giả người có chí mạng sức hấp dẫn, nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni chính là một người như vậy. Doflamingo càng thần bí, bị truyền càng lợi hại. Đối với hắn sức hấp dẫn càng lớn, hắn càng muốn khiêu chiến. Cái này cùng hắn lực uy hiếp cũng không mâu thuẫn. Nguyên tắc trong dâu trắng được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Có hắn cờ hiệu tí hộ, đảo đảo cơ hồ không có hải tặc dám mạo phạm. Bất quá dù vậy, hàng năm muốn bắt hắn lại đầu nhất cử thành danh hải tặc, cũng vẫn là nối liền không dứt. Đến từ tân thế giới kiếm sĩ, đi sẽ hắn đi. Doflamingo khẽ cười một tiếng, đứng lên hướng đi ra bên ngoài. Để cho ta cảm thụ một chút tân thế giới lực lượng. Doflamingo đem nhàn rỗi những thứ kia cán bộ gọi dậy, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi soát thoáng cái nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni cái này phó bản. Băng hải tặc Don Quixote, trong thời gian ngắn không sẽ tiến vào tân thế giới. Cho nên Doflamingo dự định làm cho mình cán bộ cùng từ tân thế giới tới kiếm sĩ đấu một trận, kiểm tra thoáng cái thực lực bọn hắn. Từ chính phủ thế giới trong tình báo đến xem, nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni tại tân thế giới cũng là nhân vật lợi hại. Đi sẽ cái kia nhiên thiêu chi kiếm. Katarina đứng ở trên bong, trong miệng ngậm thuốc lá, mặt đầy lãnh khốc nói. Ta một pháo oanh nát đầu hắn. 791-41-1609-987-1. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.